Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, chương 397, dư âm. Trận này, ngập trời hỏa diệm sơn đại hòa, dường như giống đốt sáng lên tam giới ngọn lửa đồng dạng. Cũng đem ở vào 33 trọng thiên phía trên ngọc đế mặt phản chiếu có chút đỏ, khiến người ta khó có thể nhìn thấu ngọc đế cái kia không có chút nào biểu lộ mặt ẩn giấu đi tâm. Tình gì, bệ hạ, đứng ở ngọc đế bên cạnh thái thượng lão quân nhẹ nhàng gọi trên một câu. Đại kiếp phủ đầu, trẫm có chút coi thường. Cái này yêu tộc đã có thành tựu, sau này sợ là còn phải nổi lên càng lớn gợn sóng. Ngọc đế ngữ khí bình tĩnh nói. Bệ hạ không cần lo lắng, chỉ muốn đại kiếp sau đó ý nan bình không còn. Yêu tộc, chung quy là khó thành họa lớn. Đến lúc đó lại mưu đồ một phen cũng được. Thái thượng lão quân xem thường nói lấy. Ngụ ý, đơn giản chính là nhắc nhở ngọc đế. Huy hoàng ai cũng có. Yêu tộc không có khả năng một lần làm vĩnh cửu. Đợi đại kiếp sau đó, cũng bất quá là có thể tùy ý nghiền ép con kiến hôi thôi. Ngọc đế hơi hơi trầm mặc. Lại lần nữa cúi đầu vượt qua 33 trọng thiên nhìn hỏa diệm sơn liếc một chút. Lập tức cước bộ một bước ở giữa. Thân hình chậm rãi tiêu tán tại nguyên chỗ. Đại kiếp trước mắt, thế sự như thế nào ngoài ý liệu. Trong bóng tối có bao nhiêu sóng lớn mãnh liệt. Tam giới ngàn vạn năm không đổi thế lực phát sinh biến hóa. Đường Tam Tạng một hàng con đường về hướng Tây đều không có chịu ảnh hưởng. Dù sao, đối với những cái kia đại thần thông thần Phật mà nói, bọn họ rất rõ ràng ở cái này đặc thù giai đoạn, trọng yếu nhất nhưng vẫn là bảo hộ người lấy kinh tiếp tục đi về phía Tây. Kinh lịch kiếp nạn, lấy viên mãn kiếp số, tiêu trừ thiên địa đại kiếp, tiếp tục con đường về hướng Tây đường Tam Tạng, tự trải qua hỏa diệm sơn về sau, lại là mấy tháng từng bước con đường về hướng Tây. Thời gian vẫn là như là quá khứ như vậy mỗi một ngày qua. Đường Tam Tạng một hàng duy trì quá khứ tiết tấu, tiếp tục từng bước một hướng Tây mà đi. Đối với đường Tam Tạng mà nói, đây cũng là hắn tu luyện chi lộ. Đồng thời, hầu tử, chư bát giới cùng Sa Tăng đã trải qua hỏa diệm sơn sự tình về sau, bình thường nhàn hạ thời điểm cũng càng phát ra chăm chỉ tu luyện. Đặc biệt là hầu tử, tu luyện trình độ có thể nói là khắc khổ dị thường. Có lẽ, đối với hầu tử mà nói, dị thường không thể tiếp nhận chính là cái kia đồ giả mạo đột phá tới đại la cảnh giới, mà chính mình lại còn ở vào thái ất cảnh giới. Đương nhiên, lấy hầu tử ngạo khí cũng sẽ không cảm thấy chính mình thất bại cái kia đồ giả mạo mảy may. Chính là đại la lại như thế nào? Ta lão tôn chính là thái ất cảnh giới cũng có thể tốt giết cái kia đồ giả mạo. Chỉ bất quá, kiêu ngạo dị thường hầu tử, lại là tuyệt không thể dễ dàng tha thứ mình sẽ ở bất luận cái gì phương diện bại bởi một cái đồ giả mạo. Cũng chính vì vậy, hầu tử chăm chỉ thời gian tu luyện nhiều, tự nhiên liền không có có tâm tư như thường ngày như vậy thường xuyên ra ngoài thăm bạn. Như vậy ngược lại để đường Tam Tạng không hiểu cảm giác được có chút tiếc nuối. Tuy nói hầu tử mang về cơm chay vị đạo tính không được vô cùng tốt, nhưng bất kể nói như thế nào, hầu tử tấm lòng ấy đích thật là để đường Tam Tạng cảm thấy quý trọng. Mà cái này mấy tháng đến nay, ngoài ý muốn để đường Tam Tạng cảm thấy thú vị, thì là cái này mấy tháng đến nay nhìn thấy yêu quái. Cùng hỏa diệm sơn trước đó đường xá so sánh, hỏa diệm sơn về sau yêu quái quả thực uyển như chim bay cá nhảy đồng dạng phổ biến. Đủ loại, các loại chủng loại đều có, mà lại thái độ tương đương bình thản, cũng không có vừa thấy được đường Tam Tạng thật hưng phấn đến cùng cần ăn đòn hai a như vậy nhào lên. Những yêu tộc này tựa hồ tại từ nơi sâu xa tuân thủ cái gì quy tắc, đối với tập kích bắt giết nhân loại hào hứng cũng không cao, ngược lại càng nhiều là tại linh khí sung túc chỗ tu luyện, lại hoặc là hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Cái này chính là Ngưu Ma Vương những cái kia yêu tộc nói tới tịnh thổ sao? Bị ngọn lửa núi bảo vệ lấy yêu tộc tịnh thổ. Đường Tam Tạng trong lòng nghĩ như vậy, cũng coi là tự mình kiến thức yêu tộc mặt khác. Bất quá, cũng đúng, căn cứ những cái kia nghe đồn, yêu tộc xuất hiện đều không biết bao nhiêu vạn năm. Đến tiếp sau mới có nhân tộc này sinh ra. Cũng không phải là nói yêu không ăn thịt người liền sống không nổi. Vừa nghĩ đến đây, Đường Tam Tạng đối với yêu tộc thái độ cũng theo đó chậm rãi phát sinh cải biến. Có lẽ, kiếp trước Kim Thiền Tử cái kia LSP suy nghĩ miêu nhĩ nương quán cà phê loại hình. Còn thật có khả năng tại nhân tộc thành trong trấn xuất hiện. Ân, đây là LSP Kim Thiền Tử nghĩ. Cùng Thánh Tăng Đường Tam Tạng không có bất cứ quan hệ nào. Làm một đời Thánh Tăng, Bần Tăng đăm chiêu suy nghĩ. Đều là vì chúng sinh, vì tam giới, từ trước tới giờ không từng suy nghĩ tại loại kia là lướt sự tình bên trong. Đường Tam Tạng nghĩ, như vậy, cúi đầu nhìn thoáng qua bất chi bất giác lại chui được ngực mình Ngao Ngọc. Hỏi, Ngọc Nhi, người nói đúng không? Nghe Đường Tam Tạng cái này không đầu không đuôi vấn đề. Ngao Ngọc cái kia thuần khiết mắt to xinh đẹp chớp chớp. Tùy theo nhíu lại, nhẹ gật đầu. Nói ra, ân a, Thánh Tăng ca ca nói đều đúng. Đối với cái này, Đường Tam Tạng khiêm tốn cười một tiếng. Trong lòng thì là dâng lên một chút cảm khái. Nuôi Ngọc Nhi nhiều năm như vậy, tự lần trước tiến hóa về sau, cho người cảm giác cuối cùng lớn thêm không ít. Đương nhiên, chỉ là Ngọc Nhi khí chất. Tuy nhiên Ngao Ngọc bình thường vẫn là như vậy đáng yêu manh ngọt. Nhưng ngẫu nhiên cũng toát ra mấy cái chút thành thục. Chỉ bất quá, cùng Ngao Ngọc thân mật so sánh, ý Nan Bình bên kia tình cảnh, Đường Tam Tạng cũng cảm giác phiền phức hơn nhiều. Tây Nhạc Hoa Sơn, Thánh Mẫu cung trước cửa, một cái mang theo bảo liên đăng mặt nạ thư sinh, cùng một cái biểu tình kiệt ngao, cho người du côn xoái cảm giác áo lam xuất khí thanh niên. Ý sư, cái này Hoa Sơn bên trong có bí mật gì sao? Hóa thân hình người. Bộ dáng cùng Đường Tam Tạng trong trí nhớ nào đó trò chơi nhân vật da thịt giống nhau đến mấy phần. Chí Tôn Bảo nửa tựa tại bên cạnh cây Chí Tôn Bảo. Trong miệng ngậm một cọng cỏ. Hỏi, ý Nan Bình phủi liếc một chút Chí Tôn Bảo. Hỏi, Chí Tôn Bảo, ngươi đi theo ta sao? Lưu tại Thúy trong núi Vân Trung cùng ngươi tiểu điềm điềm sinh hoạt không tốt sao? Không không không. Chí Tôn Bảo dựng thẳng lên một ngón tay tại trước mặt lắc lắc. Nói ra, khoảng cách sinh ra đẹp. Ngẫu nhiên biệt ly mới có thể có toàn niềm vui mới. Lại nói, tiểu điềm điềm quá mức dính người. Mà Thúy Vân Sơn lại chỉ có như vậy một chút lớn. Quả thực là không chỗ để ta lão tôn hoạt động gân cốt. Vậy ngươi đều có thể đi thăm bạn. Lại hoặc là về Hoa Quả Sơn nhìn một cái đi. Ý Nan Bình một bên đẩy ra Thánh Mẫu cung cửa lớn. Dọc theo trận pháp điểm mấu chốt đi vào. Một vừa mở miệng nói. Dù sao, từ đối với hầu từ bản thân tính cách hiểu rõ. Ý Nan Bình cũng vô cùng rõ ràng Chí Tôn Bảo một số phương diện tính cách. Đối với vấn đề này, Chí Tôn Bảo hơi trầm mặc một chút. Nói ra ta lão tôn bây giờ lập trường. Thăm bạn, sẽ chỉ làm bọn họ khó xử mà thôi. Hoa Quả Sơn cũng không thể về, miễn cho thiên đình giận lây sang Hoa Quả Sơn. Nghe nói lời ấy, ý Nan Bình bước chân có chút dừng lại. Bỗng nhiên cảm giác Chí Tôn Bảo có chút cô độc, có chút không chỗ có thể về lãng từ cảm giác. Nhưng hắn nhưng lại mang trên lưng vạn yêu chi vương, danh hào. Lúc trước, ý Nan Bình nhất thời cũng có chút không để ý đến một ít chi tiết. Trước không nói Chí Tôn Bảo lập trường là có thích hợp hay không đi thăm bạn. Chính là Hoa Quả Sơn. Bây giờ chỗ lấy không có có nhận đến thiên đình vây quét. Càng nhiều là cố kỵ đến ở tại bản tôn chỗ kia hầu từ lập trường. Nhưng lại cũng không đại biểu Chí Tôn Bảo có thể không chút kiêng kỵ trở về. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.